Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Tạc Lô, Tây Linh Chủ Thành Nội, vùng phía nam nội thành, Ly Hỏa Đúc Khí Tác Phường. Bốn cái thiếu niên hành tẩu tại tác phường trên đường phố, nhìn xem đầu đường cuối ngõ vãng lai người đi đường, đều là đến tìm đúc khí sư chế tạo vũ khí. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Vùng phía nam Ly Hỏa Đúc Khí Tác Phường bày hội tụ Tây Linh Chủ Thành một nửa đúc khí cao thủ, cũng là Tây Linh chiến thành nổi danh nhất tác phường bày. Chúng ta muốn bái phòng là một vị đúc khí chuẩn đại sư, họ Tưởng, Tưởng đại sư, Hằng Bất Phàm nói như vậy nói. Tần Mặc nhẹ gật đầu. Cái gọi là đúc khí chuẩn đại sư, hắn tiêu chuẩn là chế tạo huyền cấp đã ngoài thần binh lợi khí tắc thì có thể đạt được chuẩn đại sư xưng hào. Về phần chính thức đúc khí đại sư thì là cần chế tạo huyền cấp thượng giai đã ngoài hiếm thấy thần binh mới có thể đạt được thế nhân tán thành, đạt được đại sư xưng hào. Không biết Tưởng đại sư tác phường có hay không hoa lệ tinh mỹ bội kiếm, ta muốn mua 10 chuôi, một ngày đổi một tay, đến phối hợp y phục của ta. Đông Thánh Hải sờ lên cái cằm, lâm vào tạo hình phối hợp khổ tư bên trong, nói như vậy mà bắt đầu. Xác thực có tất nhiên muốn mua vài thanh hoa lệ phong cách bội kiếm a hát. Tả Hy Thiên cũng gật đầu đồng ý. Tần Mặc, ngoặc kép, một lát, bốn cái thiếu niên đi vào một gian tác phường trước cửa. Đang chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm. Tương Phong Hưng, tụ bảo trai cung cấp ngươi như thế tốt đẹp tác phường, là cho ngươi đến chế tạo thần binh. Thế nhưng mà ngươi nhìn xem chính ngươi, 10 năm, suốt 10 năm, ngươi tại đây trồng sen kẽ phường ở bên trong, liền một thanh huyền cấp trung giai thần binh cũng không có chế tạo đi ra. Một tháng, cho ngươi thêm một tháng thời gian, nếu như ngươi còn chế tạo không xuất ra một kiện huyền cấp trung giai thần binh, tự thu dọn đồ đạc xéo đi a. Ngươi như vậy hàng nhập lậu cũng chỉ có thể dừng lại ở chủ thành bên ngoài cái kia một ít đúc khí tác phường ở bên trong. Một cái âm dương quái khí thanh âm truyền ra, sau đó cửa mở ra, một cái mắt tam giác cẩm bào trung niên nhân đi ra, đi theo phía sau hai cái tùy tùng, nhìn Tần Mặc bốn người. Mắt tam giác trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, đến đây thỉnh cầu đúc khí người liền một cái như dạng cường giả đều không có. Có thể thấy được Tương Phong Hưng đúc khí tiêu chuẩn đến cỡ nào kém cỏi. Hừ, trước Nhâm trưởng quỹ như thế nào thuê tới đây dạng một cái hàng nhập lậu. Mắt tam giác trung niên nhân phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại Tần Mặc bốn người hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo đẩy cửa vào, gian phòng này tác phường ở bên trong rất là yên tĩnh, liền một cái chế tạo học đồ đều không có. Tác phường trung ương, ngồi ngay ngắn lấy một cái râu đen trung niên nhân, ăn mặc tử sắc trường bào, thần sắc tiêu tụy, nghĩ đến là được Hằng Bất Phàm theo như lời Tưởng đại sư. Tưởng thúc, chuyện gì xảy ra? Hằng Bất Phàm tiến lên, ân ngần hỏi, nha, là Bất Phàm. Tưởng đại sư ngẩng đầu, mở to có chút đục ngầu vô thần ánh mắt, cười khổ lắc đầu, có thể có chuyện gì xảy ra? Chuyển vào gian phòng này tác phường 10 năm, liền một thanh huyền cấp trung giai thần binh cũng đúc chế. Qua một tháng nữa, muốn cuốn gói xéo đi rồi. Ai, Bất Phàm, ngươi yên tâm, đáp ứng giúp bằng hữu của ngươi chế tạo một thanh huyền cấp thần binh, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tưởng đại sư một tiếng thở dài, tự cười nhạo nói, các ngươi yên tâm, chế tạo một thanh huyền cấp hạ cấp thần binh tiêu chuẩn, ta vẫn là dư sức có thừa. Kỳ thật, ta tự nhận là được 10 năm trước, ta bản thân chế tạo tiêu chuẩn, cũng có thể chế tạo một thanh huyền cấp trung giai thần binh. Thế nhưng mà, ta là chủ thành tụ bảo trai chi nhánh trước Nhâm trưởng quỹ mời đến. Trước Nhâm trưởng quỹ bởi vì chết bệnh đi, người đi trà mát, ta 10 năm này cũng biết không đến tốt một chút tài liệu. Đến chế tạo một thanh huyền cấp trung giai. Lời nói dừng lại, Tưởng đại sư cười khổ lắc đầu. Được rồi, cùng các ngươi những thiếu niên này người nói những này làm gì? Tóm lại bất phàm, ngươi yên tâm, đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Cái này tự nhiên, ta tin tưởng Tưởng thúc. Hằng bất phàm dùng sức gật đầu. Tần Mặc đứng ở một bên, đại khái nghe ra một ít mánh khóe. Vị này Tưởng đại sư là tụ bảo trai chi nhánh trước Nhâm trưởng quỹ mời đến. Hiện Nhâm trưởng quỹ đoán chừng đã sớm không chào đón hắn. Muốn đưa hắn lách vào đi. Dù sao, một tòa chiến thành chủ thành là tối trọng yếu nhất tác phường bày. Tại đây địa mạch chi lực đầm đặc là có thể chế tạo tuyệt thế thần binh địa phương. Đỏ mắt nhiều người lấy được. Lúc này, Tưởng đại sư vẫy vẫy tay. Nói, ngươi là bất phàm bằng hữu sao? Là muốn chế tạo một thanh kiếm sao? Đem đúc thiết bị liệu lấy ra đi. Ta đến xem xét một chút. Tần Mặc theo lời, lấy ra cái thanh kia màu đen kiếm phôi, lại lấy ra cái kia khối cốt văn khoáng thạch. Hắn là như thế này ý định, kiếm phôi đúc thành thân kiếm, cốt văn khoáng thạch đúc thành chuôi kiếm. Về phần hắn tài liệu của hắn, hắn tin tưởng Tưởng đại sư tại đây đều có thể dùng chân nguyên thạch để đài thọ, cốt văn khoáng thạch, thứ tốt a hát. Tưởng đại sư lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cầm lấy cái kia khối cốt văn khoáng thạch, cao thấp tường tận xem xét, liên tục gật đầu tán thưởng là đồ tốt. Tưởng đại sư thật sự là kiến văn quảng bác. Tần Mặc cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tưởng đại sư có thể nhận ra khoáng thạch lai lịch. Không khỏi có vài phần vững tin, vị này đúc khí chuẩn đại sư là thực tài thực liệu. Chuôi kiếm này phôi có chút kỳ quái a hát, cầm lấy màu đen kiếm phôi, Tưởng đại sư quan sát một hồi, kinh ngạc nói, thứ cho ta mắt vụng về, thanh kiếm này phôi là cái gì chất liệu? Tần Mặc cười khổ lắc đầu, hắn cũng một mực kỳ quái cái này màu đen kiếm phôi chất liệu. Ngân rừng đã từng kiểm nghiệm qua, cũng không biết là gì chất liệu, chỉ có thể kết luận một điểm. Đây là chế tạo vũ khí thật tốt tài liệu. A, Tưởng đại sư trầm ngâm một hồi, theo tay khẽ vẫy, phanh được một tiếng, góc tường một tòa bình thường lô đỉnh bay lên, rơi ở trước mặt hắn. Vậy trước tiên dung luyện một chút, đến phân biệt rõ a. Phanh, lô đỉnh giấy lên hỏa diễm, bốn phía nóng rực tràn ngập, bắt đầu dung luyện cái này chuôi màu đen kiếm phôi. Mấy hơi thở về sau, chỉ nghe phanh được một tiếng, cái này lô đỉnh hiện ra vết rách, lập tức muốn sụp đổ vỡ đi ra. Tưởng đại sư chạy nhanh đình chỉ dung luyện, tạc lô rồi. Tần Mặc bốn người trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau, chỉ có dung luyện vật phẩm chất liệu rất cao, vượt xa lô đỉnh thừa nhận phạm vi, mới sẽ xuất hiện tạc lô tình huống. Không tệ, thoạt nhìn, cái này chuôi màu đen kiếm phôi chất liệu, ít nhất là linh cấp thượng giai, thêm nữa thêm một ít phụ liệu, đủ để chế tạo một thanh huyền cấp hạ cấp thần binh. Tưởng đại sư nhẹ gật đầu, hắn như vậy dung luyện chỉ là kiểm tra một chút, lập tức, hắn lại là vẫy tay, góc tường một tòa thanh đồng lô đỉnh bay lên, rơi ở trước mặt hắn, để vào màu đen kiếm phôi, lần nữa dung luyện, mấy hơi thở về sau, lại là phanh được một tiếng, lô đỉnh mặt ngoài xuất hiện vết rách, lập tức muốn sụp đổ vỡ đi ra, lại nổ. Tần Mặc bốn người há hốc mồm, đồng loạt nhìn về phía Tưởng đại sư, muốn biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Tưởng đại sư mặt lộ vẻ mặt, kinh ngạc nói, liền thanh đồng lô đỉnh đều nổ. Chẳng lẽ là có thể chế tạo huyền cấp trung giai thần binh bảo thiết? Một chút chần chờ, Tưởng đại sư lại một chiêu tay, góc tường một tòa xích đồng lô đỉnh bay lên, rơi ở trước mặt hắn. Lúc này đây, Tưởng đại sư rất cẩn thận, đem màu đen kiếm phôi bỏ vào trong đỉnh, lần nữa đốt hỏa, bắt đầu dung luyện. Một lát, xích đồng lô đỉnh không có biến hóa, Tần Mặc không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Dựa theo Tưởng đại sư ý tứ, có thể thừa nhận được cái này tòa xích đồng đỉnh dung luyện, chính là có thể chế tạo huyền cấp trung giai thần binh tài liệu. Lúc trước hắn nghĩ cách, chỉ cần có thể chế tạo một thanh huyền cấp hạ cấp thần binh, tựu đủ hài lòng. Nhìn xem đỉnh cuối cùng hiện hồng, Tưởng đại sư vuốt vuốt chòm râu, có chút gật đầu, đang chuẩn bị tắt lửa, chỉ nghe phanh được một tiếng, xích đồng lô đỉnh mặt ngoài lại xuất hiện mấy đạo vết rách, lập tức vừa muốn sụp đổ vỡ đi ra, lại nổ. Bốn cái thiếu niên há to mồm, nhìn về phía Tưởng đại sư, đây là có chuyện gì? Giờ phút này, Tưởng đại sư bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc biến ảo, cái gì cũng không nói, đi vào tác phường buồng trong. Một lát sau, mang tới một tòa tiểu mà tinh xảo hắc thiết lô đỉnh, đem màu đen kiếm phôi thả đi vào, mạnh mà giấy lên hừng hực hỏa diễm, bắt đầu dung luyện. Thật lâu, ngay tại Tần Mặc bốn người nhẹ nhàng thở ra, cho rằng sẽ không còn có dị biến lúc, tắc thì nghe thấy, răng rắc một tiếng, hắc thiết lô đỉnh mặt ngoài, hiện ra một tia rất nhỏ vết rách, nhưng lại không có muốn vỡ vụn dấu hiệu. Tắt máy, Tưởng đại sư lấy ra màu đen kiếm phôi, tại suối nước lạnh chung tôi lạnh, nâng trong tay tường tận xem xét, liên tiếp gật đầu. Tốt, rất tốt, thật tốt quá, Tưởng đại sư trường than một hơi, đứng dậy, chằm chằm vào Tần Mặc, ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói, Tần Mặc tiểu huynh đệ, ta khả dĩ chi tiết bẩm báo, cái này màu đen kiếm phôi chất liệu, chính là ẩn chứa tinh thiết cấm khu một ít tinh trần thiết. Có thể nói là một khối hiếm thấy bảo thiết, như vậy một khối bảo thiết chính là chế tạo huyền cấp thượng giai thần binh bảo vật. Ngươi có nguyện ý hay không giao để ta làm chế tạo? Ta khả dĩ cam đoan với ngươi, tại Tây Linh chủ thành ở bên trong, hiểu được dung luyện tinh trần thiết chế tạo sư rất ít. Ta vừa mới là hắn một người trong huyền cấp thượng giai thần binh. Ta chỉ là chuẩn bị chế tạo một thanh huyền cấp hạ cấp bảo kiếm. Là được rồi nha. Tần Mặc có chút há hốc mồm, tin tức này xác thực ra ngoài ý định, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Nguyễn Phong chủ hội đem như vậy một khối bảo thiết, tùy ý ném cho mình, tinh trần thiết A-hát, tầm thường vũ khí, chỉ cần tăng thêm một điểm tinh trần thiết, có thể tăng lên nhất giai phẩm chất, cái này là đồ tốt A-hát, phân bản Hồ Đại Nhân một điểm A, ngân rừng tham lam thanh âm. Tùy theo vang lên, Tần Mặc tỏ vẻ một điểm thương lượng chỗ trống đều không có. Kiếm là kiếm thủ linh hồn, đương nhiên chỉ có thể là chế tạo ra một thanh tốt nhất phẩm chất bảo kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.